Chàng dề quyền thế, chương 4161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng tôi lo rằng, nếu Kim Tam thiếu ngài có mệnh hệ gì, tài sản của gia đình ngài, đối với chuyện như thế này đều tiêu hao sạch sẽ. Ngày sau ngài như thế nào để thượng vị, làm thế nào để đảm bảo quyền lợi và địa vị hiện tại của ngài? Tuy rằng đã bị phế bỏ, nhưng Lục Phi Băng, giờ phút này vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Rốt cuộc là thân phận của họ Bùi, sao có thể so sánh với Kim Tam thiếu ngài? Một con chó bên cạnh ngài còn đắt gấp trăm lần họ Bùi. Mấu chốt nhất chính là chúng tôi đã tra rõ ràng thân phận của hắn. Mà chúng tôi còn biết hắn có vợ trước, có sự nghiệp. Hắn cho dù trốn được hòa thượng, trốn không được miếu, cuối cùng cũng phải vì chuyện này mà trả giá đắt. Cái công đạo này, chúng tôi nhất định sẽ vì Kim Tam thiếu ngài đòi trở về. Nghe những gì Lục Phi Băng nói, mấy người thuộc hạ thân tín của Kim Trác Húc không ngừng gật đầu lia lịa. Kim Trác Húc khuôn mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Hắn là người có lai lịch thế nào? Lục Phi Băng lấy ra một viên nói nhỏ. Hắn tên là Bùi Nguyên Minh, là con dệt cửa. Phu nhân của hắn, là một trong thập đại gia tộc cao cấp chân gia thủ đô, phòng đầu thượng vị Trịnh Tuyết Dương. Nhưng theo thông tin đáng tin cậy, họ dường như có giấy chứng nhận ly hôn. Không đợi Lục Phi Băng nói ra hết thân phận của Bùi Nguyên Minh, Kim Trác Húc đã trực tiếp ngắt lời, cười lạnh nói. Lục Phi Băng, ngươi coi ta như đứa trẻ 3 tuổi sao? Ý của ngươi là ta bị một tên phế vật khi dễ. Hắn có thể để cho Bùi Nhã Lan cùng Tạ Doãn Thần ra mặt hỗ trợ. Có thể để cho Tạ Tiểu Mạn trực tiếp quỳ xuống. Ngươi cho rằng một người như vậy có thể là một tên phế vật sao? Có thể là một con dệt cửa sao? Ngày bình thường, Kim Trác Húc một mặt ôn tồn lễ độ, khuôn mặt âm nhu, mang theo khí độ đỉnh cấp đại thiếu, đối mặt với Lục Phi Băng đến từ thánh địa võ học càng là khách khí. Cách trương,